Chương 159, thẩm vấn. Chương 159, thẩm vấn. Lý đội trưởng cùng Ngô tổ trưởng đều đảo hít một hơi khí lạnh, ngơ ngác nhìn xuất hiện phòng thẩm vấn bên trong cầu hướng dương quỷ hồn. Đây mới thực là quỷ hồn, bây giờ thi thể kia còn trên mặt đất nằm, hai cái giống nhau như đúc thân thể, liền mặc quần áo đều giống nhau, cộng thêm kia âm siêu siêu gió, hai người tim thiếu chút nữa không có đình chỉ, có loại hít thở không thông như vậy kinh khủng cảm giác. Nơi này là cầu hướng dương đầu tiên là mê mang một trận, thấy vương dương thời điểm đột nhiên run lập cập, chờ nhìn thấy chính mình thi thể sau đó, hắn cũng ngẩn người một chút, ngay sau đó hiện ra bi thương và mê mang. Nơi này là phòng thẩm vấn, ngươi trở lại, ngươi hẳn biết mình tại sao chết đi, có cần hay không ta sẽ giải thích cho ngươi giải thích. Vương dương hướng về sau một tòa, mới vừa rồi chiêu hồn cũng không thoải mái, đặc biệt là cùng kia Trung Sơn Trang lão nhân đánh nhau, hao phí hắn rất đại khí lực. Kết quả cuối cùng coi như tốt, cậu hướng dương hồn bị hắn đoạt lại. Không cần, ta đều biết. Cậu hướng dương chật vật lắc đầu, vừa quay đầu liếc nhìn chính mình thi thể, trong mắt bi thương càng tăng lên, chẳng qua là nhìn về phía vương dương thời điểm, trong mắt vẻ này sợ hãi lúc nào cũng không giấu được. Tốt lắm, ngươi phải biết ta tìm ngươi tới làm gì, muốn biết gì đó, tự ngươi nói đi. Vương dương nhẹ nhàng gõ đầu, lúc này vương dương giống như chủ thẩm quan, cậu hướng dương chính là kia bị thẩm vấn phạm nhân. Lý đội trưởng cùng Ngô tổ trưởng ngược lại thành không quan trọng người, giống như người đứng xem. Hai người này lúc này cuối cùng trở về điểm thần, liếc nhìn nhau, đều nhìn thấu trong mắt đối phương cổ quái. Bọn họ mới là chuyên án tổ chính phó tổ trưởng, đây là thuộc về bọn họ vụ án, chẳng qua là vừa nhìn thấy trước mặt quỷ hồn, hai người ý tưởng gì cũng bị mất, là bọn hắn vụ án không sai, có thể thuộc về bọn họ quản đều là người sống. Thẩm quỷ hồn rõ ràng không thuộc về bọn họ chức trách, thật để cho bọn họ thẩm, bọn họ cũng không gan này. Vẫn là giao chuyên nghiệp người đi. Bọn họ muốn bỏ qua một bên chính mình, có thể Vương Dương không để cho bọn họ như nguyện. Vương Dương quay đầu lại, đối với hai người nói, Lý đội trưởng, Ngô tổ trưởng, làm phiền ngươi môn làm cái ghi chép đi, một sẽ hữu dụng tin tức đều ghi chép xuống, thuận lợi phá án kia Trung Sơn Trang lão nhân vụ án thuộc về hắn cùng đặc biệt quản lý nơi. Bất quá những thứ kia phổ thông ma túy, vẫn là phải chuyên án tổ người đi bắt. Ừ, là hai người đều vội vàng gật đầu, cùng đi tới ngồi ở Vương Dương bên người, một tả một hữu, trên bàn đồ vật cổ phong đã thu vào, đứng ở cửa trông coi, phòng ngừa có người lầm xông tới, bây giờ là ban ngày, cửa phòng tuyệt đối không có thế mơ. Từ nơi nào nói đến đâu rồi, trước tử Vương ca bắt đầu nói đi. Cậu hướng Dương túi đầu trầm tư, hội này mới chậm rãi giảng thuật lên chuyện mình. Cậu hướng dương từ nhỏ đã là cái vấn đề thiếu niên. Trung học đệ nhất cấp không có lên hết liền thôi học lăn lộn xã hội, sớm đã nhất là theo người đánh chiếc, sau đó học làm ăn. Cũng đều là làm một ít ép mua buộc bán mua bán, tỉ như cho cửa hàng giao hàng dây pháo hoa tươi loại hình, không mua cũng không được. Nhưng những này làm ăn không lâu dài, trên mặt đường người cũng không phải mỗi một cũng có thể khi dễ, huống chi quốc gia nghiêm trị một lần tiếp một lần, ngày khác tử qua cũng không tốt. Cho đến 5 năm trước nhận thức Vương ca. Vương ca, chính là cái kia vừa ý nhâm lập quên người, luận tuổi tác mà nói. Thật ra thì so với hắn cầu hướng dương còn nhỏ một tuổi, chẳng qua là hắn già đời. Địa vị cao, tất cả mọi người gọi như vậy hắn. Hút á phiện bán ma túy. Đều là Vương ca đưa hắn mang vào. Ngay từ đầu hắn còn rất cẩn thận, hắn biết rõ bán ma túy bị bắt kết quả, có thể hắn bản thân lì hệ nờ là tên côn đồ, vào cùng qua mấy lần. Biết rõ mình đời này đường ra ở đâu, không đi bán ma túy, không kiếm được tiền, làm cái côn đồ cắt ké càng đau xót, không bằng trước thoải mái tới mấy năm, như vậy sau đó dù là xảy ra chuyện, đời này coi như là không có uổng phí sống. Rất nhiều côn đồ cắt ké, thật ra thì đều có hắn loại tư tưởng này, đều là đối với tương lai tuyệt vọng, không có đường ra sau mới như vậy. Hai năm trước hắn rất cẩn thận, đề ú theo chiếu theo Vương ca phân phó đi làm. Sau đó thấy hắn biết điều nghe lời, Vương ca liền dẫn hắn đi gặp đại lão bản, một cái rất lợi hại đại lão bản, hắn khi đó mới tính thực sự tiếp xúc nòng cốt, thành là thành viên nòng cốt. Đại lão bản, Vương Sở Hoa Ngô tổ trưởng cùng Lý đội trưởng đều kêu một tiếng, hai người trong mắt còn đều hiện ra vẻ khiếp sợ, lời này nếu là cậu hướng dương hoặc là thời điểm giao phó, bọn họ căn bản sẽ không tin tưởng, nhưng bây giờ cậu hướng dương đã chết, một cái quỷ hồn. Không cần phải nói với bọn họ láo. Lý đội trưởng, Vương Sở Hoa là ai? Vương tiên sinh, này Vương Sở Hoa có thể là chúng ta vùng này một cái rất nổi danh người, ngôi sao xí nghiệp gia, hắn danh nghĩa không chỉ có quán rượu, địa ốc, công ty châu báu, còn rất nhiều phi doanh lợi cơ quan từ thiện, một ít viện dưỡng lão, cô nhi sở đều là hắn bỏ vốn đang làm, hắn căn bản không thiếu tiền A. Lý đội trưởng vội vàng hướng Vương Dương giải thích, khó trách biết được là người này sau đó, hắn sẽ phản ứng lớn như vậy. Vương Sở Hoa theo nhưng là vùng này hiếm có phú hào, hơn nữa danh tiếng khá vô cùng, làm rất nhiều đối với dân chúng hữu ích chuyện, hắn mở mang địa ốc không sai, nhưng chất lượng, hoàn cảnh khắp mọi mặt đều rất có bảo đảm, cho tới nay tiếng đồn cũng không tệ, mỗi một tiểu khu đều là người bản xứ thích nhất mua tiểu khu. Trọng yếu nhất là, người này rất có tiền, hắn cá nhân tư sản nghe nói đạt tới 10 vị sổ, người như vậy làm sao sẽ đi bán ma túy, nói khó nghe một chút, bán ma túy mang đến lợi nhuận, thật đúng là không sánh bằng hắn làm ăn, hoàn toàn không cần thiết này, chính vì vậy, hai người mới sẽ khiếp sợ như vậy. Đúng là hắn, lần trước Duẫn Bình đồng học tới nằm vùng, chính là hắn ra mặt, đem kia xử tử người, lần này, cũng là hắn thông báo Vương ca lại cho chúng ta biết, biết rõ Duẫn Bình điểm chúng ta, các ngươi thành lập chuyên án tổ, cho nên ta mới chạy, không nghĩ vẫn bị các ngươi tìm được, ngay cả ta ai cẩu hướng Dương quỷ hồn không đang nói đi xuống, đều biết ý hắn là cái gì, hắn bị tìm được, chính mình còn bị hại chết. Vương tiên sinh, ta có thể hay không hỏi trước mấy vấn đề? Lý đội trưởng cẩn thận liếc nhìn Vương Dương. Có thể Vương Dương không có phản đối, bây giờ cẩu hướng Dương quỷ hồn đã bị hắn khai ra, cái kia Trung Sơn Trang lão nhân không có khả năng lại đem hắn mang đi, trừ phi bản thân hắn xông tới nơi này. Nơi này chính là đồn công an, chỉ cần không phải kẻ ngu đều không biết mạnh bạo xông, thầy tướng lợi hại hơn nữa, vẫn là phàm thai, không ngăn được đạn, nơi này nhiều như vậy cảnh sát, hắn coi như có thể đối phó một ít, cũng không cách nào toàn bộ đều chiếu cô ở, sơ ý một chút, chính mình sẽ ngỏm tại đây. Như vậy hiểm, không có người sẽ đến bốc lên. Cho nên lúc này rất an toàn, có thể yên tâm hỏi. Các ngươi làm sao biết Duẫn Bình điểm các ngươi, là ai cho các ngươi báo tin lần này? Câu hỏi là Ngô Tổ trưởng, đây mới là hắn quan tâm nội dung, cẩu hướng Dương liền ai điểm bọn họ cũng đều biết, đây cũng không phải là đơn giản tiết lộ bí mật, là biết rõ cặn kẽ nội tình người, đem điều bí mật này tiết lộ ra ngoài. Ta không biết, Vương ca chỉ cho ta biết chạy mau, nói sau đó lại đi làm cái, về phần ai nói cho hắn biết, ta căn bản không rõ ràng. Cẩu hướng Dương lắc đầu, suy nghĩ một chút, lại nói tiếp, ta chỉ biết bọn họ ở cục cảnh sát cao tầng chung có người quen, thật giống như còn không chỉ một cái, nhưng cụ thể là ai ta không biết, đều là đại lao bản cùng Vương ca bọn họ và những người này tiếp xúc, cho tới bây giờ không có mang qua ta. Cẩu hướng Dương mà nói để cho Lý đội trưởng cùng Ngô Tổ trưởng đều hiện ra khiếp sợ, bọn họ ở bên trong bót cảnh sát tuyến không chỉ một người, đáng tiếc Cẩu hướng Dương không biết là ai, nếu không bây giờ liền có thể xin phép cục trưởng chọn lựa nhất định các biện pháp. Liên quan tới mang Nãng Sơn Chu Lệ Trảm Long Mạch kia đoạn cố sự, là Tiểu Vũ thấy một cái truyền thuyết cố sự sau đưa tới ý tưởng, câu chuyện này nói là Long Chi Cửu Tử bị Chu Lệ lường gạt chuyện, Chu Lệ vì đem Long Chi Cửu Tử giữ ở bên người, sẽ dùng mưu kế lấn lừa bọn họ, chọc thiên thần tức giận, Lưu Bá Ôn rời hắn mà đi, câu chuyện này có thể thông qua lục soát Long Chi Cửu Tử Chu Lệ thu được, ngoài ra Long Cửu Tử Bách Khoa Trong cũng có cái điển cố này, có hứng thú bằng hữu có thể lục soát. Nhìn xuống nhìn, Tiểu Vũ biết rõ Lưu Bá Ôn là Chu Nguyên Chương thời kỳ mưu sĩ, chỉ là vì nội dung cốt truyện cần phải, lại có như vậy cái cố sự, liền lấy ra tới dùng, tạo thành hiểu lầm, xin mời các bằng hữu thứ lỗi. Hôm nay đã canh tư, vì biểu ấy nấy, Tiểu Vũ sẽ lại tăng thêm một chương cuối cùng nói, cảm nghĩ bất kể phí, mời các bằng hữu yên tâm, Tiểu Vũ không có cố ý nước số chữ.